Cái này không phải là ảo giác, phàm là sinh hoạt đầy đủ xa xăm lão gia hỏa. Giờ phút này đều tại hãi hùng khiếp vía, cho dù là đạt tới chí tôn cảnh. Cũng cảm giác sợ hãi. Bọn họ có loại ảo giác thực biết có một trận gió thu dơ lên, hội chém xuống. Vô cùng lá vàng, mà này cái gọi là khô thất bại diệp có lẽ cũng là vạn giáo. Mà tải, gió thu, qua đi, có lẽ còn có càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Mùa, đông, cách chương.